Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 866, chương 869, quan tự tại quá khứ. Rất khó tưởng tượng, to bằng ngón cái, rách dưới hồ lô, lại là một cái trong bầu động thiên. Trương Bách Nhân đem Không Không Nhi bên hông hồ lô kéo xuống đến. Đau đến Không Không Nhi một trận mắng nhiếc. Đô đốc, lão nhân ra ngài nhẹ chút, nhẹ chút, khẩu quyết. Trương Bách Nhân nhìn về phía Không Không Nhi. Không Không Nhi không nói gì, chỉ có thể truyền xuống khẩu quyết. Trương Bách Nhân mở ra hồ lô, chỉ một thoáng sợ ngây người. Đã sớm biết Không Không Nhi tư tàng rất nhiều bảo vật, nhưng không nghĩ tới lại ẩn giấu nhiều như vậy. Không Không Nhi, Trương Bách Nhân nhất thời nghiến răng nghiến lợi, lửa giận thông thiên nhìn về phía Không Không Nhi. Không Không Nhi chỉ là cười mỉa. Đô đốc, đô đốc, đây không phải là đều giao cho ngươi sao? Hừ, Trương Bách Nhân lạnh lùng hừ một cái, bắt được hồ lô hướng về tay áo của chính mình đổ tới. Đô đốc, ngươi chừa chút cho ta. Tốt xấu chừa chút cho ta đi. Tiểu nhân nhọc nhằn khổ sở nỗ lực ít năm như vậy, không có công lao cũng có khổ lao. Ngươi cho ta lưu. Không Không Nhi mắt thấy bảo vật từ từ bị ngã không còn một mống, nhất thời cấp nhãn, không lo được trên người đau đớn, bắt đầu không ngừng đến hồi báo dọn ra. Điển hình thấy tiền không muốn sống. Không lâu lắm, trong hồ lô bảo vật bị rót không còn một mống. Cho ngươi. Trương Bách Nhân đem bảo vật ngã không còn một mống, đem nút hồ lô vào Không Không Nhi bên hông. Đô đốc, ngươi cũng quá đen. Không Không Nhi oán giận nói. Một cái động thiên bảo vật giá trị vô lượng, bản đô đốc đem động thiên bảo vật lưu lại, đã là ngoài vòng pháp luật khai ân. Trương Bách Nhân trừng mắt Không Không Nhi, lập tức nở nụ cười. Ta ngược lại kỳ quái, ngươi làm sao được bảo vật này? Cũng không biết ở đằng kia ra trong mộ tổ đào đi ra. Này chút lão bất tử, chết cũng đã chết rồi, còn bị đạp bảo vật. Tiểu nhân không hợp mắt, liền đem phần mộ bao. Không Không Nhi lẽ thẳng khí hùng hùng hùng hổ hổ nói. Trương Bách Nhân không nói gì, cũng không đi hỏi kẻ này bao nhà kia mộ tổ, mà là phất ống tay áo một cái, đem nhét vào tụ lý càn khôn bên trong. Nhìn Tả Khâu Vô Kỵ một chút, ngươi dẫn người trở lại, bản đô đốc đi Tương Nam đi một chuyến. Tả Khâu Vô Kỵ gật gật đầu. Trương Bách Nhân một thân một mình, dưới chân xúc địa thành thốn, một đường hướng về Tương Nam bay nhanh mà đi. Tương Nam quan tự tại ngồi ở ao nước trước chậm rãi cắt tỉa sợi tóc. Ở tại bên người một con lãng hoa bên trong thần quang lưu truyền, thỉnh thoảng có một cái món bảo vật rơi vào trước mắt trong ao nước. Quan tự tại, bản đô đốc tới tìm ngươi. Lấy Trương Bách Nhân tu vi trong bóng tối xông tới, Bạch Liên xã người khó có thể phát hiện tung tích tích. Nghe xong Trương Bách Nhân, quan tự tại bỗng nhiên kinh sợ, cuống quýt lấy quần áo che khuất mặt, nổi giận quát một tiếng. Đại đô đốc, ngươi cũng quá vô lễ, tự tiện xông vào nhân gia địa bàn, thật sự được không? Trương Bách Nhân ngẩn người, trước kinh hồng cong lên, đủ để gọi người kinh diễm. Ngóng thấy quan tự tại ngồi xếp bằng sấn tàn nhược, lười nhác sợ trang điểm, dung nhan nhiều yểu điệu, tán khoác một tổ tia, chưa từng mang anh lạc, không treo tố lam bào, thiếp thân tiểu áo trói buộc, khắp nơi thắt eo cẩm váy, xích một đôi chân, áo choàng thêu mang không, tinh quang hai cánh tay bạc. Trương Bách Nhân vài bước lui ra bể nước, đi tới lầu đặc biệt chờ đợi, trong lòng âm thầm chuyển động ý nghĩ, lần này sợ là có chút mạo thất. Người tu đạo, chém thanh long đoạn bạch hổ, giữa nam nữ tùy ý chuyển biến, nhưng là khó có thể phân biệt nam nữ. Lấy quan tự tại bây giờ đạo hạnh, đã sớm không phân biệt được nam nữ giới tính. Một lát sau, mới gặp đỉnh đầu châm gài tóc, mang theo ngọc quan, trong tay cầm cành liễu quan tự tại đi ra. Không nói hai lời đổ ập xuống chính là một trận đánh đập. Trương Bách Nhân từng bước lui về phía sau, biết chính mình đuối lý, hơn nữa có việc cầu người, không dám hoàn thủ, đánh mười mấy lần mới gặp quan tự tại thở phì phò nói: "Ngươi tới Tương Nam làm cái gì? Bây giờ trung thổ dục già dục dịch, loạn tung lên loạn ma, ngươi không đi trấn áp trung thổ, còn có tâm sự đến ta Tương Nam?" Đã thấy quan tự tại mi mục như hỏa, da thịt nhẵn nhụi, một khuôn mặt còn như tạo hóa thành, hoàn mỹ không một tì vết. Nếu vì nam thì lại so với Tống Ngọc Phan An càng hơn vô cùng. Nếu vì nữ nhân thì lại so với Quảng Hàn Hằng Nga càng hơn. Đương nhiên, đây là Trương Bách Nhân phỏng đoán. Hắn cũng chưa từng thấy Hằng Nga bộ dạng. Trương Bách Nhân chắp tay thường cái tội, phất ống tay áo một cái, Không Không Nhi rơi trên mặt đất. Đau Không Không Nhi chính là mắng nhiếc kêu cha gọi mẹ. Đau chết mất, đau chết mất, đốc chủ ngươi liền không thể nhẹ chút à? Không Không Nhi sói khóc quỷ khóc, giết lợn, nhìn cái kia máu thịt be bét Không Không Nhi. Quan tự tải cũng là giật mình trong lòng, không lại đuổi theo đánh Trương Bách Nhân, mà chỉ nói: "Người phương nào ra tay ác độc như thế?" Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, đem Ngũ Đài Sơn sự tình nói một lần. Quan tự tải nghe vậy bừng tỉnh, hóa ra là tiểu tặc kia. Bản tọa chính tìm kẻ này. Những năm trước đây tiểu tặc này lấy trộm bần đạo một căn tử trúc. Chỉ hận này tặc thân thủ linh hoạt, xưa nay cơ cảnh, mấy lần bắt không có kết quả. Không hề nghĩ rằng lại rơi vào bần đạo trong tay. Đạo trưởng tha mạng, đạo trưởng tha mạng. Cái kia tử trúc tiểu nhân nhưng là cực kỳ nuôi, ngày sau tất nhiên cho đạo trưởng tự mình trả lại. Không Không Nhi liên tục xin khoan dung. Trương Bách Nhân nghe vậy tức sạm mặt lại. Không Không Nhi kẻ này thật là gan lớn, thậm chí ngay cả quan tự tại bảo vật cũng dám trộm cắp. Tựa hồ nhìn thấu Trương Bách Nhân nghi hoặc, quan tự tại nói: "Đúng lúc gặp ngày ấy ta đang đứng hàng thứ bảy ngày qua ải công lao, không thể động đậy, mới gọi tiểu tử này đòi tiện nghi." Trương Bách Nhân bừng tỉnh, nếu không lấy Không Không Nhi thủ đoạn, tuyệt đối khó có thể ở quan tự tại trong tay đòi đúng lúc. "Đạo trưởng từ bi, kính xin đạo trưởng cứu ta một cứu." Không Không Nhi khổ sở xin khoan dung. "Thôi, xem ở đô đốc trên mặt, chỉ cần ngươi giao ra bảo vật, ta liền không tính toán với ngươi." Quan tự tại xoay người đem cành liễu sen vào trong tay áo, sau đó nhìn về phía Trương Bách Nhân. "Giao tình là giao tình, người cũng biết ta mưa móc trời hạn gặp mưa quý giá cực kỳ, một giọt giá trị vô lượng, người cần lấy ra bồi thường vật tư." Trương Bách Nhân nở nụ cười: "Đạo hữu cực kỳ hồ đồ, tốt nhất bảo vật liền ở đây, cư sĩ muốn bảo vật gì, gọi tiểu tặc này cho ngươi trộm lấy đến, chẳng phải là đẹp thay? Ngược lại cũng đúng là như thế cái để ý." Quan tự tại nói: "Không Không Nhi, ngươi cần đáp lại ta ba chuyện, ta liền cứu ngươi một cứu." Không Không Nhi trở mình, yêu thương mắng nhiếc: "Đô đốc, trước ngươi nói ta cho ngươi hết thảy bảo vật, ngươi liền thay ta xin khoan dung, làm sao nói không giữ lời?" Trương Bách Nhân chắp hai tay sau lưng, nhìn trong đình viện một viên gậy trúc, phảng phất đang nhìn cái gì chân bảo. Không Không Nhi tức giận lồng ngực đau, không nghĩ tới Trương Bách Nhân trở mặt không quen biết, chỉ có thể bất đắc dĩ nói: "Thôi, thôi, thôi, ta liền đáp lại ngươi ba chuyện." Quan tự tải gật gật đầu, lấy ra một chiếc bình ngọc, nhuộm dần một giọt cam lộ nhỏ xuống, chỉ thấy mắt trần có thể thấy mau chóng. Không Không Nhi tái sinh máu thịt, da thịt khôi phục hoàn chỉnh. Trương Bách Nhân sắc mặt thay đổi: "Quan tự tại chiêu thức ấy thực tại là lợi hại, đáng tiếc đồ đốc xấu ta đạo công, nếu không bây giờ bần đạo này cành liễu cũng nên sống lại." Quan tự tại trừng Trương Bách Nhân một chút, Trương Bách Nhân tựa hồ không nghe. Lúc trước chính mình lấy thanh mộc bất tử thân cùng Quan Tự Tại đánh cược, cướp lấy cành liễu không ít sinh cơ, xúc tiến chính mình thanh mộc bất tử thân tiến thêm một bước. Cái này tình vẫn là muốn nhận. Gặp được Trương Bách Nhân không nói lời nào, Quan Tự Tại cũng không muốn lưu khách, xoay người hướng về Tiểu Tả đi đến. Bên kia Không Không Nhi nhảy nhót tưng bừng, phát hiện toàn thân không ngại, một đôi mắt trừng mắt Trương Bách Nhân. Đô đốc, ngươi đoạt ta bảo vật nhưng không làm việc cho ta, có thể hay không đem bảo vật trả? Chẳng muốn cùng Không Không Nhi làm phiền. Chỉ thấy sau một khắc Không Không Nhi biểu hiện dại ra, thân thể đã không bị khống chế thoát ra Bạch Liên Xá. Bạch Liên Xá ở ngoài Không Không Nhi khôi phục khống chế thân thể, sắc mặt nhăn nhó gầm hét lên: đáng chết, còn có nói đạo lý hay không? Còn có nói đạo lý hay không? Dựa vào cái gì bá đạo như vậy? Trương Bách Nhân chậm rãi đi vào Tiểu Tà. Quan Tự Tại bào chế nước trà: người thủ hạ này tựa hồ đối với ngươi rất bất mãn đây. Thói quen. Trương Bách Nhân mặt dày ngồi ở Quan Tự Tại đối diện, nhìn trong thủy tả không gặp giới hạn rừng trúc, lộ ra một vệt than thở: người tựa hồ hết sức yêu thích gậy trúc. Quan Tự Tại gật gật đầu: năm đó ta 4 tuổi, quê hương đại hạn, náo loạn nạn châu chấu, bách tính trôi giạt khắp nơi, cha mẹ ôn dịch mà chết, ta liền dựa vào mẫu thân trồng xuống gậy trúc còn sống. Trong loạn thế ta một đứa bé cũng không có sinh hoạt năng lực, không dám chạy loạn khắp nơi, vì lẽ đó ta liền ăn 7 năm măng. Măng chính là ta tính mạng, không có măng ta tuyệt đối sống không tới hôm nay. Nói đến cũng là thiên hàng ban xuống, nhà ta hậu viện vừa vặn thích hợp sinh trưởng gậy trúc. Trương Bách Nhân lặng lẽ: mỗi người đều có một cái người khác không cách nào biết đến đi qua, mỗi một cái ham mê đều có thuộc về hắn cố sự. Nói đến cũng khéo, ta cũng yêu thích gậy trúc. Trương Bách Nhân cười nói: ngươi cũng yêu thích? Quan Tự Tại sững sờ: ta thích cơm lam. Trương Bách Nhân nói. Quan Tự Tại trầm mặc một lát sau mới mở miệng nói: cút cho ta. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.